Vu Thần Kỳ, chương 386. Phát động, gocchuyenaudio.com, ngọn núi chỗ ban đầu trồi lên cao gần trăm dặm, hình đài tròn cả vật thể đỏ rực huyết vân phong ở trong một mảng núi non này nguy nga sừng sững, bằng vào địa thế hiểm trở trở thành cứ điểm phòng tuyến quan trọng nhất của nhân tộc phạm vi gần vạn dặm. Huyết vân phong cao tới trăm dặm thế núi dốc đứng, vách đá bốn phía không có một ngọn cỏ khỉ vượn cũng khó trèo. Trên thân núi mở mấy cái bậc đá cực kỳ hiểm trở, là thông đạo câu thông cao thấp duy nhất. Đỉnh núi một mảng bằng phẳng, đỉnh núi đại khái hiện ra hình tròn đường kính gần 20 dặm, một tòa đại doanh nhân tộc cắm ở đây, mấy vạn chiến binh đại vô tọa trấn nơi này, mượn dùng địa thế rất có hương vị tường đồng vách sắt không gì phá nổi. Đại quân nhân tộc ở trên huyết vân phong tiêu phí khí lực thật lớn khổ tâm kinh doanh, trên thân núi hiểm trở mở lượng lớn hang đóng quân và kho hàng, càng bố trí một tòa vu trận uy lực cực lớn, huyết vân phong chính là mắt trận chủ yếu nhất cũng là chắc chắn nhất của vu trận này. Xa xa nhìn lại, hai dòng sông lớn giống như hai thanh trường đao kẹp lấy huyết vân phong, trên ngọn núi hai bên sông lớn lóng lánh huyết quang, cùng huyết vân phong toàn thân đỏ rực hô ứng nhau từ xa. Nước sông của sông lớn chạy trồm, ánh mặt trời chiếu rọi trên mặt sông, phản quang trắng bóng như vô số ánh đao bắn nhanh, cách thật xa cũng có thể cảm nhận được một sát khí kinh người đập vào mặt. Mấy chục cái đĩa kim loại tròn đường kính cả trượng bay nhanh trên không, trong mắt chiến sĩ Ngô tộc đứng ở trên đĩa tròn lóe ra huyết quang, cách rất xa mấy trăm dặm ngắm nhìn động tĩnh xung quanh huyết vân phong. Theo đế thị nhất tộc không ngừng hướng phía huyết vân phong điều binh khiển tướng, quân đội nhân tộc xung quanh huyết vân phong cũng càng ngày càng nhiều. Ngày thường ở trong đại doanh đỉnh huyết vân phong chỉ có 2-3 vạn chiến binh nhân tộc đóng quân, nhưng ngắn ngủn 2 ngày thời gian, quy mô đại doanh trên đỉnh núi ít nhất gia tăng gấp 3. Trừ đỉnh núi đóng quân đại quân, trong rừng rậm chân núi huyết vân phong cũng có một hàng doanh trại đơn sơ bằng gỗ dựng lên, mỗi ngày đều có lượng lớn bóng người ra ra vào vào. Trong núi rừng càng mở ra sân bãi cực lớn, cả ngày đều có các đại đội chiến sĩ nhân tộc ở bên trên thao diễn, đối chiến, tiếng hít thở nặng nề của các chiến sĩ giống như sấm rền có thể truyền ra xa hơn trăm dặm. Trong hai dòng sông lớn đem huyết vân phong kẹp ở chính giữa, có đám đông xà mãng ẩn hiện, trong đó mơ hồ có bóng dáng giao long hiện lên, thỉnh thoảng có tiếng rồng gầm truyền đến. Lượng lớn đại vu Bắc Hoang mặc đồ đen cưỡi trên thân bọn xà mãng này, một đám vênh váo tự đắc kiêu ngạo không ai bì nổi. Trên ngọn núi hai bên sông lớn, từng đám đông chiến cầm phi hành không ngừng lên xuống, vô số tiễn thủ đến từ Đông Hoang cưỡi chiến cầm bay múa đầy trời, có đôi khi thậm chí có người thúc giục chiến cầm đuổi theo các chiến sĩ Ngô tộc đứng ở trên đĩa tròn, hai bên ở không trung lui tới xoay quanh dây dưa, thường thường lăn qua lộn lại non nửa ngày thời gian còn chưa phân thắng bại. Nơi cách huyết vân phong mấy trăm dặm, 32 tòa huyết nguyệt thần tháp xếp ra thành chữ nhất. Cách thời gian mỗi một chén trà nhỏ trên huyết nguyệt thần tháp đều sẽ có một đạo thần quang dò xét xông thẳng tắp lên trời cao, vẽ ra một đường cong sau đó bay hạ xuống phía huyết vân phong. Thần quang dò xét kéo theo hồ quang thật dài chưa thể rơi xuống đất trong dòng sông. gocchuyenaudio.com, lớn hai bên huyết vân phong đã có nhuệ khí trắng xóa như tuyết phóng lên cao, hung hăng va chạm cùng thần quang dò xét. Tiếng nổ rầm rầm không dứt bên tai, dò xét thần quang nổ tung, vô số phù văn màu máu to bằng ngón cái bắn tung tóe phạm vi mấy chục dặm, phù văn rậm rạp màu máu nổ tung, trong hư không liền có lượng lớn vu pháp phù văn vặn vẹo chợt sáng ngời, sau đó nhanh chóng nhập vào hư không. Lấy huyết vân phong làm mắt trận bố trí vu trận, là vu trận vĩnh cố trên phòng tuyến nhân tộc vận dụng lượng khổng lồ tài liệu quý hiếm luyện chế thành trận cơ, phối hợp địa thế địa lý bốn phía tỉ mỉ cơ cấu thành. Vu trận như vậy giống như một tòa tường đồng vách sắt ở dưới thần quang dò xét tòa vu trận này không thể giấu kín thân thể. Đế thị nhất tộc dễ dàng phát hiện tòa đại trận này tồn tại. Nhưng phát hiện đại trận này tồn tại dễ dàng, muốn bài trừ đại trận này, hoặc là đế thị nhất tộc đem hai dòng sông lớn kéo dài mười mấy vạn dặm, rộng tới trăm dặm này cắt đứt bốc hơi, hoặc bọn hắn đem huyết vân phong san thành bình địa. Ngoài ra thủ đoạn bình thường căn bản không có bất cứ tác dụng nào đối với tòa đại trận này. Yêu hồ tương đương, mấy trăm nô lệ dị tộc làn da nâu đậm, mặt ngoài có từng khối lớn lốm đốm màu xanh lục quái thanh quái khí kêu la, mặc giáp da rách tung tóe, cầm khiên gỗ tàn phá không chịu nổi, cầm đao cầm thương lao về phía huyết vân phong. Xung phong mười mấy dặm, bọn hắn bước vào phạm vi vừa rồi thần quang dò xét điều tra ra đại trận huyết vân phong bao phủ. Chợt nghe hai dòng sông lớn nổ vang, lượng lớn vu pháp phù văn mơ hồ bất định trên không sáng ngời. Hơi nước trong không khí ngưng kết thành mấy ngàn khối băng đao chói lọi to bằng bàn tay, mang theo tiếng xé gió chói tai cấp tốc rơi xuống. Mấy trăm nô lệ dị tộc khàn giọng rú thảm, băng đao chói lọi sắc bén dị thường đem bọn hắn cắt phá thành mảnh vụn, mảnh thân thể dài đầy đất máu tươi càng không ngừng rót vào trong đất. đất bị đại trận bao phủ giống như quỷ đói tham lam, máu thịt nô lệ dị tộc bị đất thong thả mấp máy cấp tốc cắn nuốt. Một mảng huyết khí cực nhạt ở mặt ngoài huyết vân phong chợt lóe mà qua, khi cuồng phong thổi qua huyết vân phong, lượng lớn điểm sáng màu máu bốc lên, ở đỉnh núi ngưng tụ thành một mảng mây tía màu máu mờ nhạt. Chỉ cần có người chết trận ở trong phạm vi bao phủ của huyết vân phong đại trận, trên huyết vân phong sẽ có mây tía màu máu bốc lên, đây là nguồn gốc cái tên huyết vân phong. Hắc tương đương cáp tương đương hắc tương đương cáp tương đương. Cơ Hạo để trần cánh tay, toàn thân mồ hôi đầm đìa khiêng một cái đòn lớn, gian nan gánh một bộ tồi thành ma nỗ theo hành lang chật hẹp trong thân núi huyết vân phong, đem đại sát khí nặng nề dị thường này chuyển đến trong một căn phòng tên. Bốn vách tường phòng tên đều dùng phù văn kim loại gia cố, trên vách tường phía bắc mở một cái lỗ hẹp có thể cho mũi tên bắn ra ngoài. Ngày thường nơi này đóng 100 tiễn thủ, nếu có kẻ địch tiến công, bọn họ ở trong phòng tên có thể tùy ý chút tên. Phòng tên ở chỗ cách mặt đất cao mấy chục dặm, từ độ cao này mũi tên bắn ra có được lực sát thương đáng sợ, ở nhiều lần đại chiến trong quá khứ có vô số chiến sĩ dị tộc ngã xuống ở dưới mũi tên của phòng tên huyết vân phong bao trùm. Nhưng hôm nay, trong phòng tên không có cung tiễn thủ, mà là có thêm một bộ tồi thành ma nỗ. Cao tầng liên quân cả nhân tộc cũng không có bao nhiêu người biết chuyện tồi. Góc chuyện audio.com Thành ma nỗ, Cơ Hạo cũng là phối hợp mấy tâm phúc tuyệt đối của tự văn mệnh, một đường gian nan dị thường đem đại gia hỏa nặng thấy quỷ này khiêng đến nơi này. Mấy người thờ hồn hền dịch chuyển tồi thành ma nỗ, đem nó điều chỉnh đến vị trí phù hợp nhất, sau đó nhấn một cái phù văn cực lớn trên vỏ ngoài một cái tồi thành ma nỗ, trên tồi thành ma nỗ hình dáng như cái dương to lóe sáng, 6 cây cọc sắc bén cố định hung hăng phun ra, đập mạnh xuống mặt đất đem nó cố định chặt chẽ ở trên mặt đất. Thở dốc một phen, đám người Cơ Hạo lại bước nhanh ra từ trong phòng kho đem một bộ tồi thành ma nỗ khác khiêng ra. Cả thảy 40 bộ tồi thành ma nỗ, đám người Cơ Hạo vừa mới bố trí xong 23 bộ, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng kèn ngân nga. Tiếng bước chân nặng nề truyền đến, khói bụi ngập trời, đại quân đế thị nhất tộc phát động đợt thế công đầu tiên. Cách chương.